Tinh chiến phong bạo, quyển 6, góc truyện audio.com, đây là tiết tấu nắm chắc tiết tấu trong lòng đối phương. Đây là kích pháp bá đạo vô song thiên hạ của hoàng tử, rất nhiều cao thủ đều là trực tiếp bị đánh bạo. Ầm, đao titan phòng ngự bị động, một tiếng nổ vang, đao titan run lên kịch liệt, chiến thần số 1 đều bị đánh bật người lên. Lui về phía sau, không được, muốn mượn lực lui về phía sau để giảm bớt lực, đồng thời còn có thể lui về phía sau, đối với đối thủ khác thì còn có thể, nhưng mà đối mặt hoàng tử lại không được, cỗ lực lượng này là mượn không được. Lực lượng vẫn còn, chiến hoàng kích đã muốn thu hồi, sau đó kích thẳng ngay mặt, không thể không nói chiến pháp của hoàng tử thuộc loại chiến pháp hiếm thấy như trong sa trường, đơn giản chuẩn xác, mỗi một đòn đánh đều bá đạo cũng có ý đổi mạng cùng đối thủ. Chiêu thức không có chỗ nham hiểm quỷ dị nào, lại làm cho ngươi không thể nào lảng tránh. Đao titan va chạm chính diện, đồng thời dùng thêm cánh tay trái ngăn cản, va chạm kịch liệt, robot bị đẩy ra ngoài, lưu lại trên mặt đất đường rãnh sau hõm. Chiêu thức của hoàng tử lại nối liền mà đến, chiến kích bá đạo, nhưng cũng có vấn đề là tốc độ chậm. Nhưng mà ở trong tay hoàng tử gần như không có, một kích giết ra, sau đó động cơ của robot chiến hoàng nổ vang, đi theo cường khống, sau khi phách lại là như mây trôi nước chảy thuận thế mà lên, chiến kích thu lại rồi đột nhiên xoay tròn, đột nhiên lại chém ngang. Nếu khô lâu còn đỡ thì khẳng định sẽ xảy ra vấn đề, mà lúc này chiến thần số 1 đột nhiên như bước sai, robot bất ngờ ngửa ra sau, đồng thời động cơ nổ vang, mạnh mẽ cường khống né tránh một kích này, độ khó của động tác có thể xem như là tuyệt đối rồi. Sau khi rơi xuống đất còn có thể bảo trì cân bằng, nhưng hoàng tử đã giết tới, một chiêu xoay người, kích điện quang chiến hoàng quay về, lần lượt thay đổi đánh trả, đồng thời robot hoàn toàn tạo ra khoảng cách. Hoàng tử danh chấn thiên hạ, đòn lượn vòng giết ngay của robot chiến hoàng. Một chiêu một thức quang minh chính đại, lại có thể đánh đối thủ đến phục. Chiến thần số 1 ngửa ra sau tránh thoát, lúc này tuy rằng robot còn miễn cưỡng khống chế được cân bằng, nhưng dường như cũng không thể tránh thoát chiến hoàng kích, đây cũng là do hoàng tử ra chiêu ngay mặt quá khủng bố, cũng không có sức tưởng tượng đặc biệt gì đó, nhưng chỉ có tránh không khỏi mà thôi. Có người sau khi thắng, nhưng mà đối thủ không phục, bên trong có thành phần vận khí, nhưng mà người chiến đấu cùng hoàng tử, không có người nào không phục cả, bởi vì đối phương cũng rõ ràng vì sao lại thua. Robot chiến thần số 1 vẫn còn ngửa ra sau, lại tiếp tục làm một động tác nghiêng về phía sau, đồng thời ngăn chặn. Tinh chuẩn, chiến hoàng kích bị đẩy văng lên, nhẹ nhàng va chạm với mặt đất, lúc này chiến thần số 1 giống như tinh linh, rất nhẹ nhàng, mượn lực một cái rồi động cơ nổ vang, giết tới chiến hoàng. Mọi khi chiêu thức của hoàng tử vẫn thuận lợi lúc này bị phá. Hơn nữa đối thủ vẫn có thể phản kích, hoàng tử nở nụ cười, điện quang chiến hoàng kích đột nhiên phủ xuống. Chiến hoàng kích cắm trên mặt đất chặn đứng công kích chiến thần số 1. Hiên ngang đứng vững, thiên hạ vô song. Bịch, hai chiến sĩ robot đồng thời văng ra. Các bạn nhỏ quả thật tròn xoay trong mắt, có thể đừng hung ác như vậy được không a? Giống như suy nghĩ của ta vẫn muốn biết ai có thể ngăn. Góc truyện audio.com, cản chiến kích ngay mặt của ta, dù ai còn có thể phản kích, chiêu thức sắp tới còn chưa chính thức sử dụng qua ở bất kỳ trận đấu nào, cẩn thận rồi. Hoàng tử rút điện quang chiến hoàng kích, lò động lực của robot nổ vang, năng lượng lóe ra, kích điện quang chiến hoàng trong tay hoàng tử bỗng nhiên tuôn ra điện quang mãnh liệt như là đang quấn quanh bởi tia chớp. Chiến hoàng kiểu V phối xứng kích điện quang chiến hoàng quả thật mang thêm vào thương tổn điện tử, ý đồ là ở trong quá trình công kích phá hư hệ thống máy móc của đối thủ, nhưng lại tiêu hao năng lượng của bản thân rất lớn, cho nên bình thường rất ít dùng, hoàng tử cũng chưa bao giờ dùng qua, có thể là do hiệu quả không tốt hiện tại dùng sao. Chiến hoàng lại lần nữa khởi xướng công kích, kích điện quang chiến hoàng xoay tròn mãnh liệt, bắn ra điện quang giống như chiến thần đi xuống thế gian, càng thêm uy mãnh, toàn bộ điện quang kích có chút giống như vũ khí của các vị thần. Giết, một kích giết ra, vương tranh cũng không có trốn tránh, đối phó với loại chiêu thức đơn giản chuẩn xác như thế này càng lãng tránh càng không có cách nào khác để đánh tiếp, bộ pháp bình thường cùng sức tưởng tượng đều bị loại công kích này khắc chế. Đây là liều mạng toàn lực, từ lúc bắt đầu khởi động cùng góc độ của robot là có thể nhìn ra được rồi, nếu ai còn bảo tồn lực lượng thì phải chịu khổ rồi. Một kích hung mãnh liều mạng va chạm, sát sau đó lại thêm 3 kích đánh xuống, công kích tiêu hao lớn hơn nữa, khẳng định vương tranh muốn tiến tới sát người hoàng tử, tuy rằng chiến kích của hoàng tử rất thuần thục nhưng mà vũ khí cũng có hạn chế, đao titan lại giống như là chùy thủ. Nhưng điện quang mãnh liệt lại làm cho ý tưởng của vương tranh thất bại, nhưng trực giác luôn không tốt lắm, tiêu hao năng lượng của khiên bảo vệ, gắt gao không cho hắn tới gần. Bỗng nhiên, vương tranh phát hiện điện quang ngưng tụ tại mũi nhọn của chiến kích. Không tốt, hoàng tử mỉm cười, chậm rồi. Kích điện quang chiến hoàng oanh ra. Chiến thần số 1 bị đánh bay, rất nhiều người xem đều chú ý tới, chiến thần số 1 lúc liều mạng va chạm với chiến hoàng cũng không chịu thiệt, nhưng mà lúc này đột nhiên điện quang phóng ra, sự cân bằng đã bị phá đi. Đương nhiên chỉ sợ hoàng tử cũng không dễ chịu, nhưng vào lúc này chiến kích trong tay hoàng tử lại ném ra giống như là một thanh lao. Mới vừa rồi bị một chút điện từ phá hoại, đủ để phá hư khiên năng lượng bảo vệ của robot, mà lúc này chiến kích là chí mạng, chiến thần số 1 không có khiên năng lượng bảo vệ, thứ này còn có ảnh hưởng lớn hơn đối với phi công bình thường lập tức bị giật tê dại. Nếu một kích này trúng mục tiêu chính là chí mạng. Đám người tiểu mặt đều ứa mồ hôi, gắt gao nắm chặt nắm tay, đây là muốn chấm dứt sao? Không thể, tất cả mọi người nắm tay càng siết chặt, phòng ngự, chiến thần số 1 nâng đao Titan lên, tuy rằng chậm một chút nhưng quả thật nâng lên. Thần linh ơi, nhưng mà kích điện quang chiến hoàng lại đột nhiên hạ thấp xuống, bỗng nhiên cắm trên mặt đất, điện quang bắn ra bốn phía, mà robot chiến hoàng kiểu V giống như bị gió thổi, bị kéo lại đây. Động cơ cường khống cộng hệ thống dẫn lực điện từ, mang theo khí thế giống như gió, chiến hoàng kiểu V vung chân đá về phía chiến thần số 1. Tất cả mọi người sợ ngây người, đây là hoàng tử không ai có thể. Góc truyện audio.com, địch lại, đây là tiết tấu muốn nghịch thiên thành thần A, cho tới bây giờ chưa thấy tuyệt chiêu này. Ai có thể nghĩ đến hoàng tử vốn lấy danh xưng ổn định thế nhưng lại có chiêu số không thể đoán trước như vậy. Nhưng lúc này, vương tranh ném đao Titan xuống, tay trái phòng ngự ẩm dưới một đòn này, cánh tay trái bị đánh thật mạnh vào trên thân robot nhưng vẫn không thể ngăn cản một cước này, nhưng mà cánh tay phải lại đột nhiên giữ lấy đùi phải của chiến hoàng, ẩm cách trương.